Thần đạo Đan Tôn, chương 4483 Thi Nguyên, khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn dùng thần thức truyền âm với Đại Hắc Cầu, bảo nó dò xét một chút. Với tính cách đê tiện của Đại Hắc Cầu, có lẽ nó sẽ tìm ra bí mật gì đó. Đại Hắc Cầu gật đầu rời đi. Nó kêu lên, Hổ ca, chờ ta một chút. Lăng Hàn chắp hai tay sau lưng. Hắn dự định đi dạo khắp nơi. Hắn muốn xem trong núi này có tiên dược hay không. Hiện tại hắn nắm giữ địa mạch tương đương trải rộng tai mắt khắp thế giới này. Tỷ lệ tìm được tiên dược là rất cao. Lăng Hàn, một giọng nói vang lên. Lăng Hàn dừng bước lại. Quay đầu nhìn, đó là nam tử trẻ tuổi. Dáng người cao lớn, trên cổ có lông tơ màu vàng vừa to vừa dài. Hơn nữa còn là lông xù. Ta chính là Thi Nguyên. Nam tử này cao ngạo nói, liên quan gì tới ta? Chấm, Lăng Hàn nói, nếu đối phương nói chuyện khách khí, đương nhiên hắn sẽ bình tâm nói chuyện, nhưng gia hỏa này vừa gặp mặt đã cao ngạo như vậy. Khách khí với hắn làm cái dám gì? Thi Nguyên sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn lại nói chuyện như vậy. Hắn hừ một tiếng, ta chỉ nói một câu, ta đến từ Tây Thiên Vực, ngươi thiểu năng trí tuệ sao? Lăng Hàn nhún vai nói, ngươi đến từ chỗ nào thì liên quan cái dám gì với ta? Chấm, hai lần, Thi Nguyên tức giận, trong mắt bắn ra hàn quang. Ha ha ha, tiểu tử này thảm rồi. Thi Nguyên chính là số ít thiên tài của Tây Thiên Vực bày danh 27 trên tinh võng. Tiểu tử này ép Tây Thiên Vực mất mặt như vậy, chắc chắn sẽ bị nhắm vào. Ha ha, Bắc Thiên Vực còn vọng tưởng xuất đầu. Cái gọi là thiên tài cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Chung quanh có vài người lắc đầu, tự nhiên không xem trọng Lăng Hàn. Thi Nguyên đã tỉnh táo lại. Lăng Hàn, ngươi quá cuồng vọng, chỉ đánh bại vài gia hỏa không thành khí đã dám không coi ai ra gì. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, thiên tài Tây Thiên Vực đều là người mà ngươi chỉ có thể nhìn lên. Lăng Hàn nói. Ngươi là sinh đan viên mãn, ta mới sinh đan sơ kỳ, ngươi ỷ vào cảnh giới cao dọa người sao, ta và ngươi có tuổi tác tương tự, chẳng lẽ còn không công bằng sao? Thi Nguyên nói, hắn xuất quyền, một móng vuốt màu vàng tấn công Lăng Hàn phát động chỉ xích thiên nhai, hắn tùy ý né tránh, đừng, ngươi chỉ ít hơn 50 tuổi, ta còn trẻ đấy. Thi Nguyên nghe xong, hắn tức điên, hắn thật sự hơn 50 tuổi. Cho dù đặt ở nơi nào, hơn 50 tuổi sinh đan viên mãn đã rất trẻ tuổi. Đều là thiên tài đỉnh cấp, hiện tại bị Lăng Hàn khinh bỉ. Hắn làm sao có thể không giận? Đừng nhìn Lăng Hàn hiện tại chỉ hơn 20. Nhưng sinh đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, ba đạo bình chướng rất khó vượt qua. Chờ Lăng Hàn đạt tới sinh đan viên mãn, hắn ít nhất cũng 40-50 tuổi. Ghê tởm, hắn gầm lên, sau đó xuất ra một chảo mang theo vô số kim tuyến đan sen thành lưới ấp tới. Hắn rất mạnh, chiến lực cao tới nhị thập tam trọng thiên, đã có thể so sánh với phó hỏa dương thiêu đốt đế huyết. Lăng Hàn không có tư cách địch nổi, hắn chỉ có thể phát động chỉ xích thiên nhai trốn tránh. Nhưng Thi Nguyên cũng nắm giữ thân pháp cao giai, hắn lập tức đuổi theo Lăng Hàn. Kể từ đó, Lăng Hàn chỉ cần phạm sai lầm sẽ bị Thi Nguyên đánh trúng. Mọi người đều lắc đầu, không có người không phạm sai lầm. Với chiến lực mạnh mẽ của Thi Nguyên, một kích của hắn đủ làm Lăng Hàn trọng thương hoặc chết tại chỗ. Nhưng bọn họ không để ý, Lăng Hàn là nhân tộc. Hơn nữa là người Bắc Thiên Vực. Quản hắn chết sống thế nào? Ngươi thật phiền, Lăng Hàn lạnh lùng nói ra. Đối phương không biết tốt xấu như thế. Hắn đã tức giận, ha ha, ngươi chỉ biết mạnh miệng mà thôi. Thi Nguyên tràn ngập lòng tin. Hắn đấu võ mồm đấu không lại Lăng Hàn không sao. Võ đạo xem thực lực, cũng không phải so công lực khua môi múa mép. Chết đi, hắn hét lớn một tiếng. Ông, giọng nói biến hóa thành tiếng gầm của sư tử. Hắn cũng biến ảo thành đầu sư tử cắn Lăng Hàn. Sư tử hống, Lăng Hàn cảm thấy thức hải chấn động, giống như có lực lượng to lớn muốn đập nát thức hải của hắn. Hắn giật mình, đừng nhìn một kích của Thi Nguyên thanh thế to lớn. Nhưng cái đầu sư tử biến hóa chỉ là ngụy trang. Sát chiêu chân chính là thần thức công kích. Lúc hắn vừa giống to lên đã có thần thức tập kích. Nếu ai tin tưởng đầu sư tử là chủ công thì kẻ đó chết chắc rồi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Dám phát động thần thức công kích vào hắn. Ha ha, không biết cường độ thần trí của hắn đã bước vào cấp bậc hóa linh hay sao? Đôi mắt hắn biến thành âm trầm. Thức hải bình ổn như cũ. Nhận mà không trả thì thất lễ. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Lăng Hàn nói. Sau đó hắn giống lớn. Thần thức công kích, phong, Thi Nguyên đứng ngây người tại chỗ. Sau đó sắc mặt hắn biến thành dữ tợn và ôm đầu gào thét thảm thiết. Chuyện này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, thậm chí cảm giác không chân thực. Nói đến thần thức công kích, sư tộc sư tử hống tuyệt đối là nhất tuyệt. Nghe nói, Phật tộc sư tử hống chính là đạt được sư tộc dẫn dắt. Hiện tại Thi Nguyên chiếm ưu thế về cảnh giới. Hơn nữa còn am hiểu thần thức công kích, hắn không thể đánh bại Lăng Hàn, ngược lại còn bị thần thức công kích của đối phương làm bị thương. Có người nào có khả năng tiếp nhận hay không? Dù sao Thi Nguyên cũng là thiên tài, hắn nhanh chóng hóa giải sát khí xung kích, nhưng trong hai mắt đã chảy huyết lệ, gương mặt của hắn hiện tại rất đáng sợ, tên đáng chết, hắn nghiến răng nghiến lợi. Cảm giác bị người ta đánh bại trong lĩnh vực mình am hiểu nhất. Cảm giác này rất hỏng bét. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Ngươi chủ động khiêu khích. Như vậy phải thừa nhận hậu quả thất bại. Ta muốn giết ngươi. Thi Nguyên hét lớn một tiếng. Hắn lao thẳng về phía Lăng Hàn. Hắn thi triển tuyệt chiêu của mình. Đó là hư ảnh chín đầu. Dường như có lực lượng nào đó gia trì thân thể của hắn. Hắn càng trở nên hung hãn. Lăng Hàn không sợ, hỗn độn tiên đan phát động, ngay sau đó khí tức tang thương bạo phát, chiến lực của Thi Nguyên giảm xuống ba trọng thiên. Cho dù chỉ có chiến lực nhị thập trọng thiên, Thi Nguyên vẫn có thể nghiền ép Lăng Hàn. Lăng Hàn liều mạng với đối phương, lực lượng hùng hậu bộc phát hoàn toàn không địch lại. Tê, hắn nhe răng và cảm thấy khóe môi mặn mặn, thì ra bờ môi của hắn đã đầy máu tươi. Cho dù có hỗn độn tiên đan hóa giải lực lượng sáu trọng thiên, hắn vẫn bị thương không nhẹ, không có biện pháp, lực lượng chênh lệch quá lớn. Hắn đang cảm khái, nhưng lại không biết, một đám người quan chiến đang sợ hãi sắc mặt xanh mét. Khốn kiếp, chiến lực chênh lệch chỉ ít 10 trọng thiên, nhưng Lăng Hàn đón đỡ một chiêu chỉ chảy máu miệng, có loại quái vật nào như ngươi hay sao? Thi Nguyên cũng sững sờ. Ban đầu hắn rất vui vẻ khi đấu với Lăng Hàn, bởi vì hắn không nghĩ tới Lăng Hàn lại, tự tìm đường chết, nhưng bây giờ hắn không ngờ đối phương mạnh như vậy. Sao lại có thể như thế? Đây là việc không có khả năng xảy ra. Lăng Hàn cười cười, không có gì không có khả năng. Đến, tiếp chiêu, hắn câu thông địa mạch, dẫn động địa khí, ngay sau đó có cự long màu vàng vờn quanh Lăng Hàn. Cự long dương nanh múa vuốt, cách chương.